Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 3, giải phẫu ở giữa 2, 3, 4, lục tiểu đường cài đóng cửa phía sau, không gian xung quanh lập tức trở nên nhỏ hẹp, phong bế, phảng phất cỗ có một loại khiến người ngạt thở trọng lượng. Sền sệt đục ngầu không khí dính đầy người chết trong thân thể sinh ra virus. Từ mũi miệng của nàng, lỗ chân lông xâm nhập vào trong thân thể. Nàng kém một chút mà liền đẩy cửa ra chạy đi. Nàng lượng làm thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh. Hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng là bị người mưu sát. Mộ Dung Vũ Xuyên đem thân thể hướng bên cạnh nghiêng. Để ánh đèn rõ ràng chiếu vào người chết đỏ tươi chướng mắt trên vết thương. Lục tiểu đường nuốt nuốt nước miếng một cái. Ý thức được mình vừa rồi vấn đề đến cỡ nào ngu xuẩn. Nàng chỉ có 22 tuổi. Tự cảnh 3 năm. 3 năm này làm đều là cảnh sát hình sự. Nàng gặp qua án mạng so với bình thường cảnh sát nhân dân cả một đời gặp qua đều nhiều. Nhưng là bạo lực như vậy huyết án nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Mà lại người bị hại không đến một giờ trước đó còn đang sống sờ sờ cùng chính mình nói chuyện. Ta nhớ được ngươi đã từng nói. Nàng là công an cục lý cục trưởng nữ nhi à. Mộ Dung Vũ Xuyên ngoài ý muốn toát ra một câu như vậy. Phải, Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt lộ ra nghiêng nghiêng tiếu dung. Trên báo chí trang đầu đầu đề. Lần này nhưng có trò hay để nhìn. Loại thời điểm này, gia hỏa này thế mà còn có thể cười. Cục trưởng công an nữ nhi Lục Tiểu Đường đã dự cảm đến phiền toái. Khả năng lập kích đến quá đột ngột. Nàng cũng không kịp kêu cứu. Minako đi phòng vệ sinh lúc phát hiện nàng. Ta nghe được Minako kêu gọi mới chạy đến. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Về sau. Hắn nhìn chằm chằm thi thể rơi vào trầm mặc. Lục tiểu đường chậm rãi đi đến trong phòng ương. Nàng đánh giá trong phòng vệ sinh tình huống. Đạt được một cái sơ bộ ấn tượng. Phía đông song song ba cái gian phòng. Mỗi một ở giữa đều lắp đặt tòa liền. Từ một người cao tấm ván gỗ khoảng cách. Đối diện vách tường là một cái tẩy đồ lau nhà dùng nước sâu rãnh. Liên tiếp là gốm sứ rửa mặt bồn. Chứa lạnh vòi nước nóng, một mặt ngân khung hình chữ nhật cái gương lớn treo ở phía trên. Toàn bộ toilet không cao hơn 30 mét vuông, đánh bóng đá cẩm thạch sàn nhà gạch bên trên, màu đỏ thấm huyết thủy tại chỗ trũng địa phương rót thành một vũng lớn. Dọc theo khe gạch chậm rãi thấm nhập phía dưới cát đất. Lục tiểu đường là một cái tâm lý tố chất vô cùng tốt thám tử. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì tiềm thức hạ chướng ngại tâm lý. Nhưng là, liền tại dạng này một cái giam cầm không gian bên trong. Bên trong có ba người hai cái người sống, một người chết, mà lại, triệt để yên tĩnh, liền hô hấp đều cảm thấy phí sức. Nàng cảm thấy dị thường kiềm chế, ngóng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên có thể nói một hai câu. Dù là phát ra một thanh âm cũng tốt. Rốt cục, Mộ Dung Vũ Xuyên thanh âm phá vỡ yên lặng, Minako nói. Phát hiện trước nhất nàng thời điểm, nàng ngồi tại bồn cầu tự hoại bên trên. Lục tiểu đường từ trong túi áo lấy ra một cái nhỏ bản bút. Ký, phía trên cài lấy trung tính bút, vốn là dự định ghi chép Lý Thục Chân cung cấp manh mối. Hiện tại đem ghi chép nàng là như thế nào bị giết chết. Mộ Dung Vũ Xuyên kiên nhẫn đợi nàng lật ra bản bút ký. Rút ra nắp bút, hắn quá bình tĩnh, tỉnh táo đến làm cho Lục Tiểu Đường cảm thấy rất lạ lẫm. Không chút nào giống nàng quen thuộc cái kia ăn chơi thiếu gia. Ta đã cho hình cảnh đội vũ đội trưởng gọi điện thoại. Không lâu sau, hắn liền sẽ mang theo pháp y Kiều Khải chạy tới nơi này. Muốn hay không chờ bọn hắn một hồi. Mộ Dung Vũ Xuyên thanh âm đồng dạng không mang theo bất luận. Cái gì tình cảm, ta kỳ thật không quan trọng. Bất quá ngươi không được quên chết là ai. Các ngươi sẽ hướng đối đãi cái khác người chết đồng dạng khách quan đối đãi cấp trên nữ nhi à. hắn đặt câu hỏi để Lục Tiểu Đường không thể nào trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên còn nói, nhưng hắn lại không phải cấp trên của ta. Hắn từ trong túi lấy ra một bộ găng tay cao su đeo lên. Sau đó đứng lên lui lại hai bước, ngắm nghía thi thể. Người vững tin không cần chờ những người khác tới sao? Lục Tiểu Đường vẫn có chút do dự. Dù sao Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn chỉ là một cái học sinh đang học. Hắn quá khứ chỉ ở kỹ thuật phương diện cho qua giúp mình. Nhưng trước mắt lại là chân thật huyết tinh mưu sát hiện trường. Nàng sợ Mộ Dung Vũ Xuyên không chịu nổi. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ Xuyên lại mỉm cười lộ ra hai hàng trắng hiếu răng. Xem thường nói, trong mắt ta nàng cùng trong phòng thí nghiệm chuột bạch không có khác nhau. Ta coi như làm là ở trên một đường thí nghiệm khóa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộ Dung Vũ Xuyên đầu tiên vòng quanh thi, thể đi một vòng, Lục Tiểu Đường suy đoán. Hắn là muốn chỉnh thể thượng đối mưu sát tính chất có một cái khái niệm. Ta chạy vào phòng vệ sinh lúc, trông thấy nàng toàn thân co quắp đặt ở Minako trên thân. Kia là mất máu quá nhiều tạo thành co rút. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xổm người xuống, nâng lên người chết hai cánh tay, móng tay khe hở rất sạch sẽ. Ngoại trừ máu cái gì cũng không có. Ta đoán chừng nàng khẳng định lúc ấy không có chút nào phòng bị. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Ngươi cho rằng hung thủ tập kích rất cấp tốc. Ngược lại cũng chưa chắc. Bất quá, trong mắt của ta, đây hết thảy tựa hồ là sớm có kế hoạch. Ta hỏi qua Minako, nàng tiến vào phòng vệ sinh thuận tiện về sau tẩy tay. Toàn bộ quá trình đều không có phát hiện dị dạng. Thẳng đến nàng kéo ra cánh cửa kia, mới phát hiện người chết. Lúc ấy hiện trường 10 phần sạch sẽ, là chúng ta sau khi đi vào mới biến thành như bây giờ. Lục Tiểu Đường cấp tốc ghi lại ở bản bút, ký bên trên, chữ viết đến siêu siêu vẹo vẹo, rất khó chịu. Cổ tay của nàng có chảy ra, là trên mặt đất mài hỏng. Hung thủ tập kích nàng lúc đã từng đem nàng ấn vào trên mặt đất, cuối cùng mới đem nàng phóng tới xí bệt bên trên. Còn có, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Lý Thục Chân hai cái đùi, nhìn kỹ nơi này. Lục Tiểu Đường thuận, ngón tay hắn địa phương trông thấy đầu gối bên trong có vết chày, cái này là thế nào thu được đi? Nàng hỏi, bồn cầu vòng, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bồn cầu vòng cạnh kỳ thật rất sắc bén. Nàng là ngồi ở phía trên dãy giụa thời điểm. Hai cái đầu gối chăm chú đặt ở bồn cầu vòng lên hình thành. Một hồi, ngươi có thể để Kiều Khải kiểm tra một chút bồn cầu vòng. Có thể tìm tới lưu lại lan da. Mộ Dung Vũ Xuyên trên ánh mắt rời. Tại người chết bẹn đùi bộ dừng lại. Ngô, ngươi phát hiện cái gì rồi? Lục Tiểu Đường con mắt cũng dọc theo hắn nhìn phương hướng nhìn lại. Cùng một cái nam tính cùng một chỗ nhìn một nữ nhân phía dưới. Nếu không phải tại dạng này trường hợp, đánh chết nàng đều sẽ không đồng ý. Lý Thục Chân lông rất nhạt, làn da sạch sẽ. Lục Tiểu Đường bây giờ không có phát hiện chỗ khả nghi. Ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Nàng phía dưới như thế chặt, cùng ta trước đó trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm. Lục Tiểu Đường đầu tiên là sững sờ, sắc mặt sau đó chuyển đỏ, chuyển tử, chuyển xanh, ai nha, ngươi cái này biến, thái. Nàng hét lớn một tiếng, một cái khuỷu tay quyền, Mộ Dung Vũ Xuyên chổng vó, ngươi ngay tại lúc này làm sao còn có thể nghĩ cái này. Tức chết ta rồi, Lục Tiểu Đường dương nanh múa vuốt, chuẩn bị đem người tháo thành tám khối. Chậm đã, chết người á, Mộ Dung Vũ Xuyên hô phải kịp thời. Lục Tiểu Đường số 38 chân còn kém xa mấy tấc rơi trên mặt của hắn. Hai chân này đá cục gạch, đá một khối nát một khối. A u, a u, Mộ Dung Vũ Xuyên nhe răng trợn mắt từ dưới đất bò dậy. Còn là một bộ không tim không phổi biểu lộ, người ta chết được thảm như vậy. ngươi làm sao liền một chút xíu đồng tình tâm đều không có. Lục Tiểu Đường cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ta tại sao muốn đồng tình nàng đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên xoa đau bốt nhức cái cằm cười lạnh nói. Ta căn bản cũng không tính nhận biết. Nàng chết cùng không chết quản ta chuyện gì? Lần này ngược lại đem Lục Tiểu Đường hỏi á khẩu không trả lời được. Nhìn xem cái này hồi nhỏ đồng bạn, nàng đột nhiên cảm giác được hắn rất lạ lẫm. Tốt như chính mình cho tới bây giờ liền không biết hắn. Nàng kiệt lực khống chế lại tâm tình của mình, đem lực chú ý kéo về mời ra làm chứng kiện đi lên. Nàng nhìn một chút bên trong gian phòng dính đầy vết máu bồn cầu tự hoại, dựa theo ngươi vừa rồi thuyết pháp, hung thủ là đem nàng đặt ở xí bệt về sau, mới dùng hung khí đâm nàng. Đúng hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời ngay. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống nữ nhân xích lòa trên thân thể. Tinh hồng sắc vết nứt nhìn thấy mà giật mình. Dù sao hai cái to lớn vết cát, giao nhau thành hình chữ thập hình, giao lộ vết thương sâu nhất. Hắn khôi phục lạnh như băng ngữ điệu, đem ngón tay vươn hướng nữ nhân phần bụng, lật ra vết cắt da thịt để Lục Tiểu Đường thấy rõ ràng. Ta cho rằng hung khí là một thanh song nhận đao, chú ý vết cắt một mặt có thành tựu hình chữ V hình đâm xuyên. Hắn ngón trỏ rất dễ dàng luồn vào vết thương, dọc theo vết thương hoạt động, phát ra một chủng loại giống như mút, hút giống như thanh âm. Lục Tiểu Đường răng trên răng dưới răng, khanh khách, đánh nhau. Bận bịu đưa ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. Đương rời về ánh mắt lúc, Mộ Dung Vũ Xuyên đang nhìn nàng. Ngươi còn tốt chứ? Hắn hỏi. Lục Tiểu Đường đã không có cách nào mở miệng, chỉ có thể gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên đem ngón tay chuyển qua nữ nhân dưới bộ ngực, cắm vào thập tự vết cắt giao lộ, huyết dịch theo đè ép rỉ ra, có thể khẳng định hung thủ sử dụng đao chí ít có dài 10 cm. Lục Tiểu Đường viết xong một tờ, vượt qua. Mộ Dung Vũ Xuyên rút về đẫm máu ngón tay, nói tiếp, hẳn là một thanh phi thường đao sắc bén, vết cắt biên giới 10 phần bóng loáng. Hung thủ dùng đao đâm vào người bị hại thân thể lúc không chút do dự. Tựa như ta mới vừa nói qua, khi hắn bắt đầu hành hung lúc, liền rất rõ ràng mình muốn làm gì. Đây cũng không phải là đột phát phạm tội tình dục. Hắn đến cùng là thế nào làm? Lục Tiểu Đường rốt cục mở miệng hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại một chút, nói, hắn cắt ra nàng dạ dày. Hắn đối công kích của mình thủ đoạn tương đương tự tin. Một đao thẳng đứng, một đao trình độ, cuối cùng tại thập tự giao nhau bộ phận hung hăng đâm thượng một đao. Cuối cùng một đao tạo thành người bị hại nội tạng xuất huyết nhiều. Nàng là bởi vì mất máu quá nhiều mới chết sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhún nhún vai, liền trước mắt kiểm tra đến xem. Đây là khả năng nhất phỏng đoán. Từ Minako phát hiện nàng đến ngươi gấp trở về ước chừng có 15 phút. Ta tận mắt nhìn thấy nàng trước khi chết phát sinh nghiêm trọng mất máu tính cơn sốc. Lục Tiểu Đường dùng mình một cái. Nàng nhìn xuống kia hai cái tương hỗ thẳng đứng giao nhau to lớn vết đao. Không biết vì cái gì nhớ tới sinh nhật lúc mở ra bánh sinh nhật. Thân thể nữ nhân cũng bị chia làm 4 phần. Không thể không thừa nhận cái này hai đao cắt đến có thể xưng hoàn mỹ. Cái này vết đao sẽ có hàm nghĩa gì sao? Lục Tiểu Đường để Mộ Dung Vũ Xuyên lâm vào trầm tư. Hắn nghiên cứu vết thương, cuối cùng nói, ta không biết, ngươi nói không phải là không có đạo lý. Nhưng là lấy pháp y học góc độ, nhìn không ra vết thương này có thể đại biểu cái gì cụ thể hàm nghĩa. Có lẽ hung thủ thông qua loại biện pháp này đến truyền lại một loại tín niệm. Tỉ như nói, trầm mặc cừu non, bên trong hung thủ tại người chết trong miệng để vào bướm kén. Ha ha, kia là nghệ thuật thượng khoa trương. Tại trong hiện thực, người động cơ nhiều khi cũng sẽ không so động vật khác sâu. Huống chi nếu là chỉ vì một cái cường gian giết người. Cái gì? Ngươi nói là nàng bị cường gian rồi? Lục Tiểu Đường Tử quan sát kỹ lấy Lý Thục Chân thi thể, muốn nhìn được rõ ràng vết tích, thế nhưng là nữ đùi người cùng lõa, lộ yin phụ chung quanh cũng không có rõ ràng bầm tím cùng ma sát vết thương. Ngươi tìm tới chứng cớ gì sao? Không có, ta nói là bây giờ còn chưa có, ta chỉ là thông qua người bị hại trên cổ tay chảy ra suy đoán. Nàng đã từng bị để trên mặt đất, hung thủ lúc kia nhất định đang làm gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đương nhiên, càng thêm tỉ mỉ manh mối đến tại nghiệm thi thời gian thông qua thi thể giải phẫu thu hoạch được. Đó chính là Kiều Khải sự tình. Bất quá nếu là nếu có thể, ta rất nguyện ý cùng hắn hợp tác. Nha, cuối cùng, ta phải cho ngươi một cái đề nghị. Ngươi nhất định phải nghĩ hết biện pháp mau chóng bắt được tên hung thủ này. Cái này ta đương nhiên biết. Lục Tiểu Đường khép lại bản bút ký nhét về túi áo. Không, có lẽ ngươi cũng không phải là thật minh bạch ta ý tứ. Mộ Dung Vũ xuyên con mắt nhìn thẳng Lục Tiểu Đường con mắt. Ngươi vừa rồi giả thiết hung thủ mang theo một loại nào đó tín niệm gây án. Ta nghĩ nghĩ rất có đạo lý. Đó cũng không phải một lần ngẫu nhiên gây án. Nhìn xem cỗ thi thể này, ngẫm lại thi thể của nàng bị như thế nào cẩn thận giấu ở trong phòng kế. Lục Tiểu Đường thần sắc ảm đạm thở dài, nếu như ta không rời đi phòng ăn, nàng sẽ không phải chết. Cái này không thể trách ngươi. Ngươi làm sao có thể dự liệu được hung thủ sẽ xuất hiện? Huống chi, dù cho ngươi ở đây, hung thủ cũng có thể là vẫn sẽ gây án. Hắn dừng một chút, giết chết Lý Thục Chân người trước đó nhất định trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hắn biết ở đâu mới có thể tìm tới nàng. Hắn âm thầm theo dõi nàng tiến vào phòng vệ sinh, tại một cái trong nhà ăn chấp hành như thế thủ đoạn hung tàn. Vậy mà không có người cảm thấy đây là cùng một chỗ có lý có trình tự mưu sát. Hung thủ là tại thông qua loại phương thức này hướng toàn bộ xã hội khởi xướng khiêu chiến. Lục Tiểu Đường trầm mặc nửa ngày, nàng minh bạch Mộ Dung Vũ xuyên ý tứ. Nàng không phải chưa bao giờ gặp cùng loại vụ án. Bọn hắn hiện tại đối mặt không phải một cái nhất thời khởi ý nghiệp dư sát thủ. Người này là đem toàn bộ gây án quá trình xem như một loại nghệ thuật đến hưởng thụ. Dạng này người trừ phi bắt được hắn là sẽ không dừng tay. Lục Tiểu Đường nói, cửa phòng vệ sinh bị người đẩy ra, một cái mang theo kính đen hào hoa phong nhã nam tử đứng tại cửa ra vào, trong tay mang theo một cái nhôm hợp kim sắc ngoài thăm dò dương. Hắn không đến 30 tuổi niên kỷ, khí chất rất giống một vị trường trung học giáo sư. Đối mặt thảm không nỡ nhìn giết người hiện trường, phản ứng của hắn 10 phần bình tĩnh, có lẽ là gặp quá nhiều sớm thành thói quen. Kiều bác sĩ, ngươi đã đến, Lục Tiểu Đường nói. Kiều Khải gật gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân. Hắn là ai? Úp, hắn gọi Mộ Dung Vũ Xuyên, ta một người bạn, thành phố C Đại học Y khoa Pháp Y hệ thạc sĩ nghiên cứu sinh. Pháp Y hệ... Kiều Khải khẽ nhíu chân mày, hắn nhìn từ trên xuống dưới Mộ Dung Vũ Xuyên. Khi hắn trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên cầm trong tay một bộ dính máu găng tay cao su, sắc mặt trầm xuống. Lục cảnh sát, ngươi nói là hắn đang tiến hành kiểm tra thi thể thật sao? Vụ án phát sinh lúc hắn vừa lúc tại hiện trường, lại là học pháp y, ta nghĩ tại ngươi chạy đến trước kia trước hết để cho hắn kiểm tra. Vụ án càng sớm có hơn một giải quyết. Lục Tiểu Đường giải thích. Ngươi cho là hắn phán đoán hội thoại có thể tin à? Kiều Khải lạnh lùng hỏi. Hắn dù sao cũng là một cái không có kinh nghiệm học sinh. Hắn ở đây một khi phá hủy hiện trường phát hiện án, đem cho chúng ta điều tra công việc chế tạo khó có thể tưởng tượng phiền phức. Ngươi thế nhưng là một cái chuyên nghiệp cảnh sát hình sự. Điểm này ngươi sẽ không hiểu. Lục Tiểu Đường trên mặt từng đợt phát sốt, Thật, thật xin lỗi, Kiều bác sĩ, đây là ta sơ sẩy. Kiều Khải bình thường trong công tác cùng Lục Tiểu Đường quan hệ coi như không tệ. Hắn chưa hề nói càng nhiều, chỉ là lắc đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.